Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, phiên ngoại, 06 xa lạ người từ ngoài đến, Mai Tử Nghiên tuổi nhỏ lại, chính mình một khối bánh kem còn không có ăn xong, đại bản doanh đã sắp bị người tiêu diệt rớt, tức khắc cấp nước mắt lưng tròng, đáng thương hề hề nhìn hắn đường thời ba ba mau quản quản đi. Lại mặc kệ bọn họ liền phải đem bánh kem toàn bộ ăn xong rồi. Tử Nghiên liền không đến ăn. Ô ô ô nhìn tiểu nhi tử đáng thương hề hề bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ủy khuất. Một đôi thanh triệt trong ánh mắt. Hàm chứa hai bao nước mắt. Muốn khóc không khóc bộ dáng. Làm luôn luôn ý chí sắt đá đường thời. Đều cảm thấy không đành lòng. Cả giận nói. Các ngươi hai cái hỗn đàn. Đừng cầm phồn cung Tử Nghiên bánh kem ăn xong rồi. Nói xong, một người một chân, trực tiếp đá bay ra đi. Hai người cua chân múa tay bay ngược đi ra ngoài. Đường thời vững vàng tiếp được phiên xuống dưới bánh kem. Đường nhìn đến trong tay bánh kem khi, vài người sắc mặt tức khắc đêm đen tới, nguyên bản một khối hoàn chỉnh bánh kem. Bị một người một tiểu khối phân ra đi một nửa, còn dư lại một nửa ở bánh kem hộp. Hiện tại, bị bọn họ hai cái đạp hư qua sau, trực tiếp so với bị heo củng quá còn muốn thảm không nỡ nhìn. Tất cả đều lạn thành cháo, màu xanh lục màu vàng màu trắng màu đỏ hỗn thành một đoàn. Kê tởm muốn chết, này rốt cuộc muốn như thế nào ăn? Mai Tử Nghiên trực tiếp oa, một tiếng khóc lớn lên. Đường thời vốn là một bụng hỏa, đây chính là hắn dùng năng lượng thạch đổi lấy. Này hai cái hỗn đản liền như vậy cho hắn đạp hư. Như thế nào có thể nhẫn? Lại vừa nghe ngoan ngoãn tiểu bảo bối thương tâm khóc. Như thế nào có thể không tức giận? Trực tiếp đem bánh kem một phóng. Tiến lên chính là một đốn tay đấm chân đá. A a a a. Giết người lạp, Đường ca tha mạng, ta không dám, cũng không dám nữa. Cứu mạng a, Tần Liệt thảm gào không ngừng, này không trách ta. Đều là Tần Liệt cái kia ra xúc sai a. Long Miên cũng bị tấu đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Thảm gào không ngừng, Tần Liệt một khang lửa giận, thẳng đánh đến hai người đầu heo thêm đầu heo. Hai con mắt đều sưng không mở ra được, miệng cũng sưng thành hai mảnh lạp xưởng. Không đành lòng tốt thấy mới miễn cưỡng buông tha bọn họ, đặc mẹ nó. Hai cái hỗn đàn. Có biết hay không này bánh kem là lão tử dùng năng lượng thạch đổi lấy? Đều bị các ngươi hai cái hỗn chướng đồ vật cấp đạp hư. Đường thời tức giận đến hô hô thẳng thở dốc, đường thời bùng nổ thời điểm. Ngay cả Viêm Tự cũng muốn vòng quanh đi. Tần Liệt cùng Long Miên này hai hóa chính là tự tìm tử lộ. Chiến Dung cùng A Sa tuy rằng đau lòng bọn họ, nhưng cũng không dám lúc này giúp bọn hắn nói chuyện. Tất cả đều không nỡ nhìn thẳng nhìn về phía nơi khác. Coi như không phát hiện. Thật sự là, quá thảm, ban đêm tỉnh lại thấy. Phỏng chừng sẽ bị sợ tới mức hồn phi phách tán, đang ở nguyên thủ phủ một đoàn náo nhiệt thời điểm. Khoảng cách hạ thành không xa bình nguyên thượng, đang có một đội nhân mã. Ngược gió mạo hiểm đi phía trước lên đường, này đội nhân mã. Cả người đen nhánh, mặc kệ là ngồi trên lưng ngựa người. Vẫn là dưới thân chiến mã, tất cả đều bao vây ở cứng rắn màu đen áo giáp giữa. Cưỡi ngựa người, trừ bỏ một đôi mắt ở ngoài, toàn thân tất cả đều là cứng rắn áo giáp, liền gương mặt thật cũng thấy không rõ. Bất quá từ hình thể đi lên xem, bọn họ thuộc về nhân loại, bọn họ dưới thân chiến mã. Mỗi một con đều dị thường biêu hãn, mạnh mẽ hùng tráng, dị thường cao lớn, bọn họ ngược gió mạo tuyết. Đi rồi rất dài một đoạn đường, ở đội ngũ phía trước nhất, một con diện mạo quái dị động vật, giống hà mã, nhưng là trên người lại mọc đầy mũi nhọn gai nhọn. Giờ phút này chính cúi đầu, ngửi mặt đất thượng hương vị, tìm đúng một phương hướng, liền vặn vẹo mập mạp thân thể, hướng tới cái kia phương hướng cất bước cầm đầu một vị. Màu đen mũ giáp phía trên, dựng đứng đỏ tươi hồng cây cọ, đó là thủ lĩnh tiêu chí. Một đôi mắt hung ác nham hiểm như ưng, lãnh duệ nhìn quét chung quanh, dục ngựa đi ở thủ lĩnh sườn biên. Lạc hậu một cái đầu ngựa khoảng cách người, đang ở dùng kỳ quái ngôn ngữ không ngừng nói cái gì. Cầm đầu người, chỉ là gật đầu, lại không nói một câu, lại đi tới một khoảng cách. Này đội người, ở kia chỉ kỳ quái động vật dẫn dắt hạ, xuyên qua một mảnh rừng rậm, một mảnh bình thản bình nguyên thình lình xuất hiện ở trước mắt. Chẳng qua, làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, tại đây phiến bình nguyên phía trên, cư nhiên có một tòa nguy nga to lớn thành trì. Bọn họ tất cả đều không hẹn mà cùng lạc ngưng ngựa. Nghỉ chân ở tuyết địa bên trong, nguyên thủ trong phủ. Một đốn quỷ khóc sói gào vô cùng náo nhiệt, cơm chưa rốt cuộc kết thúc. Mới vừa ăn xong, Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên liền gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài cưỡi ngựa. Tân đến hai chỉ tọa kỵ, không thử kỵ kỵ, bồi dưỡng cảm tình, các loại tim gan cồn cáo. Đối mặt nhiều như vậy mỹ thực, hai cái tiểu gia hỏa trừ bỏ bánh kem bị đoạt khi vô cùng oán niệm. Ăn cơm thời điểm, trên cơ bản đều là ăn mấy khẩu, hướng cửa xem một cái. Phi thường muốn đi bồi bồi bọn họ đệ nhất chỉ tọa kỵ, Viêm Tử Phồn cấp đệ đệ đưa mắt ra hiệu. Muốn cho hắn mở miệng, đệ đệ mở miệng khẳng định so với hắn hữu hiệu, Mai Tử Nghiên cắn dao môi. Có chút do dự, đường thời không có phát hiện hai cái tiểu gia hỏa tâm tư. Hắn hiện tại lòng tràn đầy tưởng đều là mặt khác một sự kiện. Mới vừa cơm nước xong, hắn liền biểu tình nghiêm túc nói. Các ngươi đều tới thư phòng, ta có việc cùng các ngươi thương lượng, vài người vừa thấy đường thời biểu tình. Nguyên bản nhẹ nhàng tâm tình, tức khắc trở nên trầm trọng lên, quang xem đường thời biểu tình, là có thể đoán được khẳng định là có việc phát sinh, mắt thấy vài người liền phải lên lầu. Mai Tử Nghiên dưới tình thế cấp bách, vội vàng nói, ba ba, đường thời dừng lại bước chân, quay đầu lại xem hắn, chuyện gì? Mai Tử Nghiên khẩn trương siết chặt góc áo, biểu tình có chút khiếp đảm, bị đường thời như vậy vừa thấy, thế nhưng không dám nói ra khẩu, đường thời lòng tràn đầy tưởng đều là khác sự. Trên mặt nghiêm túc biểu tình chưa kịp thu liễm, nhưng thật ra đem tiểu Tử Nghiên cấp dọa sợ, tuy rằng bọn họ hiện tại là phụ tử quan hệ, nhưng là ở chung thời gian rốt cuộc không dài, bọn họ bốn người đều ở nỗ lực bồi dưỡng cảm tình. Tranh thủ trở thành chân chính người một nhà như vậy hòa hợp hòa thuận. Cho nên đường thời một cái biểu tình, liền đem tiểu gia hỏa cấp dọa sợ, đường thời điều chỉnh một chút biểu tình. Lộ ra một cái mỉm cười, thanh âm cũng hòa hoãn xuống dưới. Làm sao vậy, Tử Nghiên, nội tâm lại ở rít gào. Đặc nương, mang hài tử thật là kỹ thuật sống. Đặc biệt là giống bọn họ tình huống như vậy, nửa đường phụ tử. Cùng đương sau ba giống nhau, đối hai tử cần thiết ôn nhu săn sóc, chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, một chút làm không hảo đều không được, tưởng bọn họ hai cái trải qua quá mà thế tàn khốc chém giết đại sát thần. Hiện giờ phải cẩn thận chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa. Thiệt tình cảm thấy tâm mệt, còn không bằng làm cho bọn họ đi ra ngoài chém giết tới thống khoái, tiểu Tử Nghiên thấy ba ba đối. Hắn mỉm cười. Lá gan cũng dần dần nổi lên tới, đáng thương vô cùng nhìn đường thời, thấp thỏm nói, ba ba, ta tưởng cùng ca ca đi ra ngoài cưỡi ngựa, có thể chứ, đường thời nhìn mắt ngoài cửa sổ, đại tuyết còn ở bay là tả đi xuống lạc, căn bản không có đình chỉ dấu hiệu bên ngoài tại hạ tuyết. Phi thường lãnh, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa. Đi ra ngoài sẽ bị đông lạnh hư, đường thời kiên nhẫn giải thích nói, tiểu Tử Nghiên đem thật dày áo. Bông một hiên, lộ ra bên trong bên người xuyên dự ấm y. Ba ba, chúng ta không sợ lạnh. Xem, chúng ta ăn mặc ấm áp y. Hết chương.